Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1416, Thần Thông Gia. Hỗn Độn Băng, Diệt, Thanh Lâm trong miệng quát nhẹ, tiện tay một ngón tay điểm hướng trước mặt hư không, một mảnh kia hỗn độn hư không, lập tức nổ, hỗn độn chi lực, cũng như đều là Thanh Lâm chỗ nắm giữ. Lập tức hóa thành hư vô, không gian giới trên vách đá, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, thay vào đó ở bên trong không gian hàng rào, vô cùng dày, một kích này, cũng không từng đem động này mang. Thiên đạo sáu pháp một trong, hủy diệt pháp tắc, Thanh Lâm thành công lĩnh ngộ, cái này một cái chớp mắt, hắn có một loại quyền sanh sát trong tay cảm giác, phảng phất thế gian vạn vật. Đều ở trong lòng bàn tay của hắn, một ý niệm, có thể chủ sinh diệt, cái này là thiên đạo sáu pháp bên trong đích hủy diệt pháp tác. Thiên đạo quan sát chúng sinh, dùng cái này pháp tác, kích diệt hắn đố kỵ sợ chi nhân, hủy diệt nhảy ra thiên đạo thống ngự chi nhân, nguyên lai chính là như vậy một loại cảm giác. Thanh Lâm nhìn về phía hai tay của mình. Cảm giác lấy hủy diệt pháp tắc lực lượng, cái này một bộ pháp tắc, siêu việt chỉ vẹn vẹn có cấp, siêu việt diệt đạo cấp, chỉ có cấp thế giới pháp tắc, có thể tới cùng so sánh, cấp thế giới pháp tắc, hóa sinh đại thế giới, hủy diệt pháp tắc, tắc thì hủy diệt thế gian vạn vật, đây là một bộ tuyệt thế sát chiêu, nắm giữ hắn, lại để cho Thanh Lâm chiến lực tăng vọt. Thanh Lâm cảm thấy, như vậy một bộ pháp tắc, mặc dù chống lại trung phẩm địa cấp thần thông, đều có lực đánh một trận, thế nhưng mà Thanh Lâm lại xem đều không có nhìn nhiều không gian hàng rào một mắt. Song trưởng trực tiếp thu hồi, sau đó trong cơ thể sở hữu tất cả hủy diệt pháp tắc chi lực. Tất cả đều trở nên sao động bắt đầu, một đạo huyết hồng sắc bóng người. Theo trong cơ thể của hắn lao ra hiện ở trước mặt của hắn, cùng hắn thân cao, lớn nhỏ độc nhất vô nhị, giống như là một cái khác chính mình. Đạo nhân ảnh này, chính là hủy diệt chi thân. Thanh Lâm nhìn xem hủy diệt chi thân, như cùng là đang nhìn một cái khác chính mình, cảm giác có chút quái dị. Bất qua kế tiếp, hắn lại tiện tay phất một cái. Đêm này là hủy diệt chi thân đánh sơ xác, thần hoàng sở tu là thần thông, hủy diệt pháp tắc cường thịnh trở lại, cũng cuối cùng chỉ là một bộ pháp tắc, uy lực đã bị cực hạn, cùng thần thông không cách nào so sánh với, ta chỗ nắm giữ thần thông, tầng tầng lớp lớp, hôm nay, ta lại muốn đem cái này hủy diệt pháp tắc, thăng cấp làm thần thông, Thanh Lâm quát khẽ, đồng thời ngồi xếp bằng. Thần niệm toàn bộ thu hồi trong cơ thể, tiến vào đã đến trạng thái nhập định, vượt qua một lần biến dị thiên kiếp, Thanh Lâm có thể đạt được một loại thần thông, cũng có thể lựa chọn đem chính mình chỗ nắm giữ một bộ pháp tắc. Tiến hóa làm thần thông, 300 năm khổ tu, Thanh Lâm cảnh giới, đã đạt tới 9 ấn địa ngục thần hoàng, có thể là do ở nơi đây siêu nhiên thế ngoại. Thiên kiếp không lâm, hắn không cách nào dẫn tới thiên kiếp, đồng dạng không cách nào đạt được 9 ấn địa ngục thần hoàng đạo quả. Thanh Lâm không thể thông qua thiên kiếp đạt được thần thông. Tự chính mình đi ngộ thần thông, hắn lúc này, tu vi đã có thể so với 9 ấn địa ngục thần hoàng. Mạch như thác đổ, đi lĩnh ngộ một bộ thần thông, cũng không phải là một việc khó. 10 năm qua đi. Thanh Lâm vươn người đứng dậy, trên mặt của hắn, tràn đầy một vòng cười nhạt ý, cái gọi là thiên đạo sáu pháp bên trong đích, pháp, nguyên lai cũng không phải là chỉ chính là pháp tác, mà là pháp môn, ta tại chí tôn đại cảnh, tự nhiên cần lĩnh ngộ hủy diệt pháp tác, mà theo tiến vào thần hoàng đại cảnh, pháp tác là được thần thông, theo thực lực của ta tăng lên. Thần thông cũng đem đạt được tiến hóa, diệt, dùng sinh làm cơ sở, dục diệt mà tiên sinh, như vậy cũng tốt so sống hay chết, sinh cực kỳ tận chính là chết. mà chết cực kỳ tận thì là sinh. Gỗ mục gặp xuân, lại rút mới mầm mỏ. Thịnh cực mà suy, vui quá hóa buồn, đều là đạo lý này. Hủy diệt, cũng không có lẽ chỉ là một mặt đi diệt, mà là trước xứng đáng sinh. Mới vừa rồi là trong cái này chi lý. Thanh Lâm tự nói, 10 năm bế quan, lại để cho hắn cảm ngộ rất sâu. Đối với hủy diệt lý giải, đạt đến một cái trước nay chưa có độ cao. Cái này một cái chớp mắt, hắn tiện tay đánh ra một mảnh hủy diệt thần thông. Hỗn độn trong hư không, nhưng lại xuất hiện một mảnh thổ nhưỡng. Đất tầng phía dưới, có không biết tên hạt giống, nhanh chóng xuất hiện sinh cơ. Sau đó rút ra mới mầm mỏ, thời gian dần qua sinh trưởng. Đây là một cây thảo, cũng là một thân cây. Nó nhanh chóng sinh trưởng, một lần đạt đến tánh mạng cực hạn, nhưng là thịnh cực mà suy. Nó chợt héo rũ, nhanh chóng hóa thành một mảnh tro bụi, rơi vào thổ nhưỡng bên trong. Thời gian chuyển rời, thổ nhưỡng bên trong lại còn sống cơ xuất hiện, lại là mới đích thực vật. Nhanh chóng sinh trưởng bắt đầu, hoa ra đây không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa, thực vật sinh mà phục chết, như thế tuần hoàn đền đáp lại, luân hồi không chỉ, vòng đi vòng lại. Thanh Lâm biết nói, đây cũng là tánh mạng đích chân lý, cũng là hủy diệt chân nghĩa, tu hành phương pháp này, một khi cái theo đuổi diệt, truy cầu giết chóc, tự khó tránh khỏi rơi vào tầm thường. Diệt cùng sinh, cũng sinh cùng tồn tại. Một người chết rồi, sẽ có mới đích tánh mạng sinh ra đời. Thiên địa là cân đối, không có tự dưng sinh, cũng sẽ không có tự dưng diệt. Thanh Lâm vươn người đứng dậy, đối với chính mình chút ngộ, lại là một hồi thỏa mãn gật đầu. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức nhìn về phía chung quanh hỗn độn hư không. Nơi đây, cùng ngoại giới ngăn cách, để cho ta thể xác và tinh thần yên lặng, mới có hôm nay chỗ được. Nếu như là phóng tại bên ngoài, mặc dù không có người ngoài trước tới quấy rầy, ta cũng nhất định không có như vậy thu hoạch. Như thế xem ra, ta ngược lại có lẽ cảm kích cái này một mảnh không gian hỗn độn. Thanh Lâm tự nói, lập tức nhịn không được cười lên. Sự vật đều có tính hai mặt, phúc hoặc tương y, cái này cùng sinh diệt cùng tồn tại, nhưng thật ra là một cái đạo lý. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm lại là một hồi lắc đầu, lẩm bẩm, ngộ sinh diệt thời gian đã lâu, thế cho nên ta xem vấn đề gì ánh mắt đều phát sanh biến hóa. Thanh Lâm lại là một hồi nhịn không được cười lên. Hắn biết nói, dọc theo sinh diệt con đường này đi thẳng xuống dưới, hắn khả dĩ hiểu được càng nhiều nữa vấn đề, nhưng là hắn nhưng bây giờ không có thời điểm này rồi. Biến mất gần 400 năm tuế nguyệt, không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra, thân phận của hắn đã cho hấp thụ ánh sáng, hóa hư động thiên, thiên tôn động thiên chưa từng tự tay đưa hắn chém giết, tất nhiên hội giận lây sang Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn, dùng dưới mắt cuồng linh động thiên thực lực, nhất định là khó có thể ngăn cản hai đại động thiên liên thủ công kích. Thanh Lâm cảm thấy, hắn ứng cần phải trở về, hơn nữa không thể chờ đợi được phải đi về. Cái này một cái chớp mắt, hắn không trì hoãn nữa. Hai tay 10 ngón đủ trương, trong lòng bàn tay, lập tức có một mảnh kỳ mật lực lượng phát ra. Cổ lực lượng này tác dụng tại trước mặt hỗn độn hàng rào phía trên, lập tức lại để cho hắn nhanh chóng bay lên hỗn độn chi quang, dạng ra hỗn độn chi lực, mà lại cái này hỗn độn chi lực như là nhận lấy nào đó tẩm bổ, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trở nên không người có thể ngăn cản. Ông, chấm ngoặc kép, không gian hỗn độn chấn động, một mảnh kia hỗn độn chi lực lập tức kịch liệt run run, làm bộ muốn hướng Thanh Lâm đánh giết mà đi. Hỗn độn, âm dương bất lưỡng lập, hỗn độn sứ mạng, tự là hủy diệt hết thảy âm dương biến thành sinh chi vật. Thế nhưng mà không đều hỗn độn chi lực có chỗ động tác, nó liền nhanh chóng yếu đi xuống dưới, như cùng một cái tánh mạng, đi tới cuối cùng, nhanh chóng hóa thành một mảnh kiếp cho. Lại nhìn đối diện không gian hàng rào phía trên, lập tức có một đạo đạo vết rách băng liệt mà ra. Giống như là đã bị trọng kích đồ sứ. Từng đạo vết rách, dùng thanh lâm trước mặt một điểm làm trung tâm, lập tức trải rộng toàn bộ không gian hỗn độn. Ngay sau đó, cái này một mảnh tồn tại vô tận tuế nguyệt không gian hỗn độn. Dầm ào ào, một tiếng vỡ vụn, âm dương chi lực chợt hóa sinh. Thanh lâm cũng rốt cục có thể từ đó đi ra. Có thể vào thời khắc này, thanh lâm không khỏi cảm thấy linh hồn siết chặt. Phía sau lưng đều là một hồi phát lạnh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.